yêu thương tất cả. Cảm ơn mọi người, mọi hoàn cảnh mà ta có duyên lành trải nghiệm. Tất cả mọi người dù ghét dù thương cũng đều là vì thầy dạy ta khôn lớn. Cảm ơn cả những người ta chưa từng gặp, có thể họ còn sống hay đã bỏ nhục thề, bởi vì họ đã xây dựng những cơ sở hạ tầng, điện đường, trường học, bệnh viện, sân bay. Phải biết bao lớp người đã đổ mồ hôi khi dựng nên thế giới phồn thịnh tiện nghi. Ngày hôm nay mỗi bước chân ta đi in dấu mồ hôi, nước mắt của bao lớp người. Xin chân thành cảm ơn từ đáy lòng. Ôi biết bao thanh niên mình sư hạ phong theo thông những tình thương của thượng đế. Cảm ngày dùng trí hội khai sáng nhân loại, dùng tình thương xoa dịu nghiệt dày, để giữ gìn trái đất khỏi thiên tai hủy diệt. Tất cả chúng ta đang sống trong ơn huệ, cảm ơn thánh nhân muôn người vạn vật. Từ khai thiên lập địa đã tạo dựng vun bồi, để hôm nay thế giới phồn thịnh đủ đầy. Chúng ta được kế thừa thành quả các ngài để lại. Cảm ơn người đã làm ra chân em gối ấm, cảm ơn tài đã làm ra hạt gạo cây rau, cảm ơn người đã vận chuyển đến ta. Ôi biết bao ân tình, biết bao công sức, tình thương của họ đã giúp ta đủ đầy no ấm. Cảm ơn và yêu thương chân tình tất cả. Tự hỏi lòng chúng ta đã giúp ích gì cho đời hay chưa? Hãy làm cái gì đó trả ơn cuộc đời. Một mai mất thân người, tiếc lắm thay. Dùng tình thương xóa diệu nghiệp dày để giữ gìn trái đất.